Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, Hưu Môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, chuf 115 và hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu lạnh lùng gió. Thổi tới tưởng sơn trên người trần trụi. Không những không có hạ xuống thân thể của hắn nhiệt độ. Ngược lại giống như giúp đốt vậy. Để cho tưởng sơn vốn là nhiệt huyết dâng trào tâm tình. Hơn nữa nóng bỏng, lực lượng, một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Để cho hắn hưng phấn kích động. Để cho hắn cảm giác tựa như có hết thảy. Hắn bây giờ khẩn cấp muốn mở còn dư lại mấy cái. Không giải tỏa cửa. Từ đó lấy được cái loại đó càng kinh khủng hơn lực lượng. Cái loại đó là tùy ý vì tràn đầy lực lượng cảm giác trước đó chưa từng có. Cái loại đó để cho hắn lãnh hội được thân thể chưa bao giờ có lực lượng cảm thụ. Để cho hắn xa vào, nhìn dưới lầu trên đường xe chạy dẫy dụa con nhện. Tường Sơn lần đầu tiên từ dị sinh thú trên mình cảm nhận được một tia khiếp đảm. Một loại thật giống như sợ ý. Không nói ra tại sao. Tường Sơn cảm nhận được con nhện lớn vậy điên cuồng lại mang lửa giận tâm trạng. Nhưng là trong đó xen lẫn một tia nhàn nhạt sợ hãi. Là sợ ta sao? Ha ha. Tường Sơn cười một tiếng. Phủ đầy màu đen nước thân thể. Ở trong gió ở dưới ánh mặt trời. Lộ vẻ được phá lệ quỷ dị. Bất quá. Ta nhưng mà sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Sơn không có thả qua bất kỳ địch nhân ý tưởng. Càng không cần phải nói đây là một cái loài người kẻ địch. Một cái kinh khủng dị sinh thú. Đôi chân vừa bước sân thượng. Cả người nghiêng hướng dưới lầu bắn tới. Mục tiêu vẫn là con nhện vậy đã dạn nứt lõm lõm vào. To lớn đầu lâu. Ếch ta. Tiếng gào thét. To lớn tiếng gào thét. Có thể cảm nhận được con nhện điên cuồng và không biết làm sao. Một loại đối với Tưởng Sơn không cách nào bắt được hắn không biết làm sao. Tưởng Sơn tốc độ quá nhanh, lực lượng lại mạnh mẽ như vậy. Dị sinh thú vậy chậm chạp động tác không cách nào đánh trúng đến hắn. Con nhện há miệng trong máy, phun trào ra cự lượng chất nhờn. Tưởng Sơn trên không trung một cái lộn, tận lực né tránh. Như vậy chất nhờn không giống với trong cơ thể nó bụng nước. Dính lên là phải bị ăn mòn. Sau lưng một hồi đau nhói. Có thể cảm nhận được mặc dù tận lực tránh ra. Nhưng là vẫn bị chất nhờn dính một chút. Dẫu sao trên không trung Tưởng Sơn không cách nào mượn lực. Hết rơi xuống mặt đất hắn. Hai chân mới vừa chạm đất. Cả người đã biến mất ở mặt đường. Giống như tàn ảnh giống vậy lướt qua. Hai quả đấm ở con nhện còn chưa phản ứng lại trên thân thể. Đã không ngừng nổ vang. Ếch ta. Trên đầu lõm xuống. Trực tiếp ở lần này đòn nghiêm trọng hạ. Ngay tức thì rạn nứt. Màu đen nước tung tóe. Tường Sơn có thể thấy bên trong màu đen bộ phận và vật sành sệt thể. Hẳn là cái này dị sinh thú nội tạng. Một cước điểm ở đâm đầu vào to lớn chạm tay vào. Tưởng Sơn bay vọt mà đi, không dừng lại chút nào, nhất kích đắc thủ Tưởng Sơn, chính là như vậy địch tiến ta lùi, dựa vào tốc độ và hắn dáng người, không ngừng cho cùng dị sinh thú to lớn vết thương, trong tầm mắt con nhện thảm thiết gào thét, chỉ gặp bụng nó một hồi lay động, bỗng nhiên bụng nó cuối cùng bưng một tầng màu trắng lưới gà, bắt đầu phun ra buông ta ra trên thân hình. Tưởng Sơn sững sốt một chút, còn lấy là con nhện lại phải dùng nó tơ nhện tới công kích mình. Nhưng là hắn muốn xóa, chỉ gặp con nhện dùng lưới gà bao quanh mình. Ngay tức thì vậy bị Tưởng Sơn công kích phá vỡ đầu lâu. Đã bị thật dày tơ nhện bọc, giống như một tầng phòng ngự băng vải. Còn có như vậy làm việc, Tưởng Sơn có chút không dám tin lẩm bẩm. Cái này con nhện dùng mình bền bỉ sền sạch lưới gà. Bọc mình, sau đó tựa như tới chống cự Tưởng Sơn công kích. Bất quá, ngươi lấy làm cái này thì biết để cho ta bó tay. Ngây thơ, Tưởng Sơn ở dưới mặt nạ khóe miệng mang vô tận cười nhạo. Cục diện bây giờ, ở hắn bà Khống Hạc, đi về ly hắn kết quả mong muốn, nhìn chung quanh xem, đi tới một chiếc kiệu bên cạnh xe, đứng ở xe nhỏ trung ương Tưởng Sơn, hai tay ngay tức thì cắm vào xe nhỏ ở giữa, sau đó đang nộ hống trong tiếng, một chút đem đúng chiếc xe hơi, vỡ ra tới, một chiếc xe nhỏ, lại giống như món đồ chơi, ở Tưởng Sơn hai tay trong. Chia hai đoạn, cái này to lớn lực lượng, và không thuộc về mình biểu hiện, để cho đám người xa xa, trợn mắt hốc mồm, hai tay sâu đậm cắm vào, biến thành hai khúc xe nhỏ, sau đó dùng lực bắt bên trong cơ giới linh luyện, hai tay thật chặt thẻ ở, Tưởng Sơn cắn răng đem bọc hai tay hai khúc xe hơi dơ lên. Hắn lúc này, giống như ở trên tay bộ hai cái to lớn quyền bộ. Chẳng qua là cái này hai cái quyền bộ, là một chiếc nứt ra tới xe hơi tạo thành, như vậy thị giác cảm thụ, quá mức rung động, ở hoa tấp cửa mọi người, nhìn nắm hai khúc xe hơi người đàn ông, trong lòng sợ hãi, không ngừng lan tràn, vậy thì tới đi, bành, bành, Tưởng Sơn hai tay thử một chút trong tay xe hơi, tay trái tay phải đụng nhau hạ, nặng nề tiếng va chạm. Để cho hắn vô cùng hài lòng, thiếu thiếu vũ khí hắn, hiện ở trong tay xe cổ, chính là hắn tốt nhất vũ khí, chân trái điểm xuống mặt đất, cả người nổ bắn ra ra, dĩ nhiên bởi vì là tương đương tại mang một chiếc xe. Hắn tốc độ, so với thấp xuống rất nhiều, tay trái một quyền nện ở đánh tới to lớn chạm tay vào. Có thể cảm giác được giống như quyền bộ đầu xe ở ngay tức thì lõm xuống. Mà vậy chỉ xúc tu, cũng bị mình đập liền trở về. Tưởng Sơn tay phải đuôi xe, trùng trùng đánh vào con nhện bọc lưới gà đầu. Mặc dù Tưởng Sơn tốc độ trở nên chậm, nhưng là như cũ không phải dị sinh thú có thể tùy tiện bắt. Ở Tưởng Sơn quan sát, hắn vậy phát hiện, cái này con nhện lớn 8 cái xúc tu. 6 cái là cần chống đỡ con nhện thân thể và rời động. Chỉ có trước mặt lớn nhất 2 cái giống như móng trước xúc tu mới có thể tự nhiên công kích địch nhân. Cái này làm cho vốn đang lo lắng đối diện có 8 cái chạm tay hắn ngay tức thì buông xuống rất nhiều phòng bị. Bành, trong tay phải nắm đuôi xe cóp sau ngay tức thì lõm xuống gãy lìa. Nhưng là như vầy cường hãn đập cũng để cho con nhện đầu lâu ngay tức thì đụng vào mặt đất. Tưởng Sơn nắm cơ hội này, chừng 2 quả đấm, đồng thời bắn cung, lăng không mượn trên nắm tay lực lượng, thân thể hướng xuống dưới, hướng về phía con nhện đầu lâu, không ngừng đánh, chết, chết, chết, trong miệng không ngừng gầm thét. Giống như chiến ý khơi thông, trong chiến đấu gào thét, vĩnh viễn cũng là vì tốt hơn sử dụng mình lực lượng. Bành, bành, bành, nổ thật to. Cùng với con nhện tiếng gào thét, ở vạn đạt trước mặt trên đường xe chạy rung động diễn ra. Tưởng Sơn cảm thụ trong tay, quyền bộ, đang nhanh chóng hư hại và dụng. Dẫu sao xe cộ là dùng từng cái linh luyện tạo thành. Ở cự lực dưới tác dụng, rất nhanh. Một ít kim loại linh luyện cũng vỡ vụn thẳng đến đánh mất. Bất quá hắn cũng không dừng lại. Hai quả đấm giống như lao nhanh máy đóng cọc khí. Ở hắn trong giống giận. Không ngừng triển hiện hắn lực lượng. Bành, rốt cuộc cảm nhận được hai quả đấm trần trụi đập đang vỡ tan lưới gà lên. Có thể cảm nhận được con nhện đầu lâu tựa như phá vỡ dưa hấu. Thì phải ở hắn dưới sự công kích nổ tung. Lúc này giãy giụa con nhện, to lớn kia xúc tu mới lần nữa hướng hắn tấn công tới. Mặc dù Tưởng Sơn công kích rất lâu, nhưng là hết thảy các thứ này đều là ở Tưởng Sơn tốc độ cực hạn hạ tạo thành. Một tích tắc này giống như điện quang đá lửa. Ecta, con nhện gào thét, đi đôi với nó bên ngoài cơ thể hơn nữa tiêm dài toát ra gai nhọn. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được. Nó ở sắp chết vùng vẫy, càng mở đến đường cái một đầu khác, Tưởng Sơn tay phải đã nắm lên bên trên khác một chiếc xe hơi. vừa muốn giống nhau bào chế, chỉ gặp con nhện sau lưng bên trong tiểu khu, một cái cự thú bắn ra, bằng, thì gặp tiểu hắc đụng mặc ở Vạn Đạt bên trên trạm xe buýt bài. Sau đó ma sát quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mặt đất cẩm thạch, một điều câu cừ ở dưới người nó tạo thành, rốt cuộc dừng lại nó, nhanh chóng đứng lên, trên mình hiện đầy vết thương to lớn cơ giới thân thể. Như cũ không sợ hãi chút nào ngửa đầu gào thét. Ngao ô, đây là nó thành tựu cơ giới thú tự ái. Cùng với mình không sợ chết biểu hiện. Tiểu hắc, Tường Sơn mở miệng giống to. Hắn ngăn cản tiểu hắc sắp muốn nhào ra động tác. Hắn cảm thấy trước giải quyết cái này con nhện, có lẽ càng thích hợp hơn. Luyện ngục, tiếp theo một tiếng giống to. Tiểu hắc đuôi dài ngay tức thì đem phần lưng khảm vào luyện ngục bỏ rơi tới đây. Mà nó vậy phát hiện cái này con nhện to lớn đang hướng nó kịch liệt gào thét. Lệ, một tiếng loài chim nghiêm túc minh, một mực to lớn chim quái dị đụng nát bên cạnh tiểu khu tường rào. Đập thình thịch có chút chật vật bay, vậy song dĩ kinh phá vỡ, chỉ còn lại một mực to lớn con ngươi, máu tươi đỏ thẫm vẫn còn ở tràn ngập. Nó có chút gãy lìa cong bén nhọn mỏ dài, hướng tiểu hắc mang khác thường căm hận, đáp xuống, bắt lại bay tới luyện ngục. Tường Sơn nhìn không trung chim quái dị, xa xa cung nhện lớn, cùng với hướng chim quái dị nhào tới tiểu hắc, cả người không ngừng run rẩy, hưng phấn lửa giận chiến ý. Hắn muốn khơi thông, hưu môn, mở, thấp giọng gào thét, từ hắn trước miệng mặt nạ hạ truyền ra, bành, giống như nổ tung ngọn nguồn, Tường Sơn người ở trong không khí biến mất. Mặt đất to lớn lõm xuống và bụi bặm đá vụn, lúc này mới đến chỗ lăng không tung tóe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.